Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 24, trở về Liên Hoa Đảo. Góc truyện audio.com. Vương Trường Tinh bị kiểm trắc xuất ngũ linh căn về sau, chả không nhận mệnh, tu luyện 10 phần khắc khổ, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cùng thế hệ tộc nhân tại linh vật phụ trợ dưới, 10 tuổi như thế nào cũng có thể tu luyện tới luyện khí 2 tầng. Vương Trường Tinh y nguyên dừng lại tại luyện khí nhất tầng. 15 tuổi năm đó, cùng tuổi tộc nhân phần lớn tu luyện tới luyện khí tầng 4. Vương Trường Tinh miễn cưỡng tu luyện tới luyện khí 2 tầng. Kể từ đó, Vương Trường Tinh cũng nghĩ thoáng, tu luyện tâm tư cũng phai nhạt đi, đem ý nghĩ đặt ở ăn uống phía trên. Gia tộc nhập không đủ suất, lại thêm tư chất của hắn rất kém cỏi, đương nhiên sẽ không đại lượng cung cấp hắn linh vật. Hắn đành phải đem mục tiêu đặt ở thế tục giới mỹ thực phía trên. Vương Trường Tinh lấy tu tiên giả thân phận, từ thế tục tộc nhân bên trong điều 10 tên trù nghệ tinh xảo đầu bếp, chuyên môn nấu cơm cho hắn. Một năm không đến, Vương Trường Tinh thể trọng tựu tăng lên gấp đôi không thôi. Vương Trường Tinh tuy nhiên rất mập, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm việc. Hắn tại Vương gia mở linh cốc đường đảm nhiệm điếm tiểu nhị, phụ trách bán linh cốc. Giống Vương Trường Tinh loại tư chất này kém nam tộc nhân, bình thường là xử lý tầng dưới chót công việc. Đến nhất định tuổi tác, bọn hắn liền sẽ ở gia tộc an bài xuống, lấy vợ sinh con, vì gia tộc gia tăng máu mới. Vương Trường Tinh cũng không bài xích loại này được an bài tốt vận mệnh, ngược lại rất hưởng thụ. Dù sao hắn vô duyên tiên đồ, còn không bằng sống tiêu diêu tự tại. Mỗi ngày định thời gian đến linh cốc đường làm việc, định thời gian hồi Thanh Liên Sơn. Muốn ăn tự ăn, muốn ngủ tự ngủ, chỉ cần không trái với tộc quy, tộc lão nhóm cũng sẽ không quản hắn. Vương Trường Sinh lúc nhỏ thường xuyên cùng Vương Trường Tinh cùng nhau đùa giỡn, tình cảm tương đối tốt. Ta hôm nay thay phiên nghỉ, có thể tại Thanh Liên Sơn ngây ngốc một tháng. Không thời gian đang gấp, đến ta kia uống 2 chén. Vương Trường Tinh nhiệt tình mời đạo. Lần sau đi, ta còn muốn chạy về Bình An huyện đây. Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt. Quảng cáo, Vương Trường Tinh cũng không có quá để ý. Hắn vốn chính là thuyết khách lời nói khách sáo, nói chuyện phiếm 2 câu, hắn liền cùng Vương Trường Sinh chia tay, hướng trên núi đi đến. Vương Trường Sinh trở lại Bình An huyện thời điểm, đã qua buổi trưa. Hắn cũng không có lập tức trở về Liên Hoa Đảo, mà là đi Thanh Thạch Trấn mỏ đá. Mỏ đá đã bị một mảng lớn màu trắng nồng vụ che lại, thấy không rõ tình hình bên trong. Vương Trường Sinh khẽ dựa gần mỏ đá, một bóng người tựu từ màu trắng trong sương mù dày đặc vọt ra. Chính là Vương Trường Ca. Cửu đệ, ngươi không phải hồi Thanh Liên Sơn được sao, như thế nào nhanh như vậy tựu trở lại rồi? Thế nhưng là tam thúc có cái gì phân phó? Vương Trường Ca nhìn thấy Vương Trường Sinh, hơi kinh ngạc, không có, ta là Bình An huyện thiên sư, trở về trấn thủ Bình An huyện. Tứ ca, bày ra trận pháp, chẳng phải là càng thêm dễ dàng làm người khác chú ý? Vương Trường Sinh chỉ vào màu trắng nồng vụ, tò mò hỏi. Vương Trường Ca mỉm cười, giải thích nói, đây là ngũ thúc công ý tứ. Chúng ta muốn ở chỗ này ngốc mấy năm, cùng hắn lén lút khai thác, còn không bằng thoải mái bày ra trận pháp khai thác khoáng thạch. Không bằng không theo tình huống dưới, ai sẽ đến gây sự với chúng ta? Còn nữa, nơi này chả bày ra phòng ngự trận pháp, chỉ cần không phải trúc cơ tu sĩ xuất thủ, luyện khí kỳ tu sĩ là vô pháp đánh hạ nơi này. Vương Trường Ca tràn đầy tự tin, ngoại trừ một bộ nhất giai thượng phẩm cùng một bộ nhất giai trung phẩm trận pháp, còn có hơn 40 danh luyện khí tu sĩ đóng giữ. Chỉ là luyện khí bát tầng tộc lão, tựu có 3 tên nhiều, luyện khí kỳ tu sĩ tuyệt đối công không được. Nơi này có thể nói là vững như thành đồng, coi như thực lọt vào trúc cơ tu sĩ công kích, cũng có thể dùng nhị giai hạ phẩm trăm dặm truyền âm phù cầu viện. lấy trúc cơ tu sĩ chân nhanh, không dùng đến một canh giờ liền có thể đuổi tới. Vậy là tốt rồi, có gì cần ta hỗ trợ sao? Nếu như không có, ta tự hồi Liên Hoa Đảo. Ta dẫn ngươi đi thấy Ngũ Thúc Công đi. Nhìn Ngũ Thúc Công an bài thế nào. Vương Trường Ca lấy ra một viên hình vuông lệnh bài. Hướng phía sau lưng màu trắng nồng vụ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo bạch quang từ lệnh bài bên trong bay ra. Lóe lên liền biến mất chui vào màu trắng trong sương mù dày đặc. Màu trắng nồng vụ quay cuồng một hồi phun trào. Hiện ra một cái thông đạo tới. Vương Trường Sinh đi theo Vương Trường Ca đi vào. Mười mấy danh tộc nhân vây quanh ở huyền kim khoáng mạch vị trí phụ cận. Trên tay đều cầm lấy một thanh cái cuốc mỏ. Bọn hắn giơ lên cao cao cái cuốc mỏ. Hùng hăng nện ở hiện ra kim quang trên vách đá. Truyền đến một trận kim thiết đụng nhau thanh âm. Nhất khối lại nhất khối hiện ra kim quang khoáng thạch bị mở. Cách đó không xa trưng bày một chương bàn trà cùng một chương ghế bành. Vương Diệu Kính tọa tại trên ghế bành. Trên tay cầm lấy một quyển sách. Nhìn say sưa ngon lành. Ngũ Thúc Công, cửu đệ trở về. Vương Diệu Kính thả tay xuống thượng thư tịch. Nghi ngờ nói, Trường Sinh, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Có phải hay không Minh Viễn để ngươi báo cho ta? Chấm. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói, không có, cha để cho ta trở về. Ta đã cùng hắn báo cáo sự tình đi qua. Hắn để cho ta hồi Bình An huyện tọa trấn. Ngũ Thúc Công hữu dặn dò gì a? Nếu như không có, ta tự hồi Liên Hoa Đảo. Minh Viễn tiểu tử này, nhanh như vậy liền đem ngươi phái trở về. Vương Diệu Kính nhíu mày. Hắn vốn cho rằng Vương Minh Viễn sẽ để cho Vương Trường Sinh tại Thanh Liên Sơn ở vài ngày. Không nghĩ tới Vương Minh Viễn nhanh như vậy liền đem Vương Trường Sinh phái trở về. Từ người góc độ tới nói, hắn cảm thấy Vương Minh Viễn có phần bất cận nhân tình. Bất quá từ đại cục tới nói, Vương Minh Viễn làm việc công bằng, không có để lại Vương Trường Sinh ở thêm mấy ngày. Cách đêm liền đem Vương Trường Sinh phái hồi Bình An huyện. Vương Diệu Kính một phen tư lượng, nói, được rồi, đã Minh Viễn để ngươi trở về Bình An huyện. Vậy ngươi tự hồi Liên Hoa Đảo đi. Ta còn không có phái người tiến về Liên Hoa Đảo. Nếu là có chuyện không giải quyết được, liền đến nơi này tìm ta. Cấp tộc nội dùng bồ câu đưa tin cũng được. Tôn Nhi tuân mệnh, Tôn Nhi cáo lui. Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng. Xong Vương Diệu Kính thì cái lễ. Quay người ly khai. Quảng cáo. Vương Trường Sinh trở lại Thanh Thạch Trấn. Mang lên Vương Thu Sinh trở về Liên Hoa Đảo. Thời gian lại khôi phục nguyên dạng. Ban ngày luyện tập pháp thuật. Ban đêm tu luyện. Trừ cái đó ra. Hắn đem luyện khí cường yếu. Nội dung lưng thuộc lầu. Cái này không chỉ là mẫu thân căn dặn. Cũng là hắn tương lai. Nhất tòa có thể khai thác 3-4 năm huyền kim khoáng mạch. Vương gia nhất định có thể vượt qua trước mắt nan quan. Vương gia tiên tổ Vương Nguyên Cương là một vị nhị giai trung phẩm luyện khí sư. Tại Vương Nguyên Cương về sau. Còn ra hiện đếm rõ số lượng vị nhất giai thượng phẩm luyện khí sư. Bất quá về sau gia tộc trôi qua càng ngày càng khó khăn. Lúc này mới không thể lại bồi dưỡng được luyện khí sư. Có thể đoán được chính là. Vương gia vượt qua trước mắt nan quan về sau. Tại tài lực đầy đủ tình huống dưới. Khẳng định hội bồi dưỡng mình luyện khí sư. Khôi phục tổ tiên vinh quang. Đến lúc đó. Chính là Vương Trường Sinh cơ hội. Nếu là vương gia muốn bồi dưỡng luyện khí sư. Hắn có rất lớn có thể trở thành gia tộc bồi dưỡng đối tượng. Dù sao Liễu Thanh Nhi từ tiểu cấp Vương Trường Sinh quán thâu luyện khí tri thức. Đương thời Vương Trường Sinh chả không hiểu. Cảm thấy mẫu thân là vẽ vời thêm chuyện. Ngay cả duy trì thường ngày tu luyện cũng thành vấn đề. Học tập luyện khí tri thức chính là lãng phí thời gian. Hiện tại xem ra, Vương Trường Sinh không khỏi bội phục mẫu thân nhìn xa trông rộng. Học tập tu tiên tri thức thời điểm. Tộc lão chỉ là đơn giản giới thiệu một chút luyện khí cơ bản nguyên lý. Càng nhiều là truyền thụ gieo trồng chi thuật. Dù sao đây là gia tộc chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Không chút khách khí nói. Vương gia, trưởng, chữ lót bên trong. Vương trường sinh luyện khí chi thức là tối vững chắc. 7 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.